Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kinh Nghiêu đứng ở giữa phòng, trở thành tiêu điểm của cả căn phòng. Các ông các bà còn phấn khích hơn lúc nãy. Ô, chồng của đại sư đến rồi, để bầu bạn với chồng yêu. Chúng tôi hiểu rồi, đại sư, chồng cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ngoan ngoãn chờ hai người quay về. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Tô Tử Khôn há hốc mồm, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Chồng của đại sư lại chính là anh, vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ, vừa có tiền tài. Tên của anh nổi như cồn, truyền kỳ lan rộng khắp nơi. Thành tựu của anh được treo trên tường. Nói chung, ngôn từ không đủ để diễn tả độ lợi hại của anh. Tô Tử Khôn hét lên the thế như chuột chũi. A a a, mau nhìn kìa, chồng của đại sư. Giang Tế chán nản, anh kích động cái gì? Tô Tử Khôn, a a, nhìn đi, có bất ngờ lớn đấy. Giang Tế khó chịu ngẩng đầu, đôi mắt lập tức mở to, sốc nặng đến 4 lần liền. Phó Kinh Nghiêu, kẻ thù cả đời của anh cả, đối thủ truyền kiếp của nhà họ Giang, em gái mình lại lấy anh ta. Giang Tế có vẻ mặt phức tạp, chồng của em gái anh, Phó Kinh Nghiêu, tổng tài của tập đoàn Phó, hóa ra chính là người đó. 5 gia tộc lớn ở Đế Kinh chia thành 2 phe. Một phe gồm nhà họ Quý và nhà họ Phó, còn nhà họ Giang và nhà họ Tô đứng chung một phe. Nhà họ Hạ giữ thế trung lập, nhà họ Phó và nhà họ Giang đời đời là kẻ thù. Tranh giành địa bàn, cạnh tranh thương mại, thậm chí không ít lần xảy ra xô xát. Từ rất lâu về trước, tổ tiên hai nhà đã đánh nhau một trận, từ đó trở đi không qua lại với nhau nữa. Nhà họ Phó ít người, con trai của cụ Phó mất sớm, khi đó Phó Kinh Nghiêu chỉ mới vài tuổi. Thời ấy, nhà họ Giang hùng mạnh hơn nhà họ Phó rất nhiều, luôn giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thương mại toàn quốc. Sau đó, Phó Kinh Nghiêu trưởng thành, giành lại vị trí số 1. Trong khi đó, nhà họ Giang rơi vào tranh chấp quyền lực, tụt xuống vị trí thứ 5. Suýt nữa bị loại khỏi nhóm 5 gia tộc lớn. Anh cả đảm nhận vị trí tổng tài Giang thị, cứu vãn khủng hoảng lần đó, đưa nhà họ Giang trở lại vị trí thứ 2, nhưng mãi mãi không thể vượt qua nhà họ Phó. Phó Kinh Nghiêu là hòn đá tảng lớn nhất ngáng chân nhà họ Giang, là đối thủ mà họ căm hận đến nghiến răng. Người anh cả ghét nhất có lẽ là anh. Giang Tế nhức đầu, đôi mày nhíu lại thành một đường. Ánh mắt chọn chồng của em gái mình thật là không thể tin nổi. Không thể nói Phó Kinh Nghiêu là người xấu, nhưng cảm giác lại rất kỳ lạ. Hai người này sao lại dính vào nhau được? Tô Tử Khôn cũng đầy vẻ khó hiểu, giơ hai ngón trỏ ra so sánh. Một bên là đại sư đoán mệnh, một bên là tổng tài bá đạo. Đúng là tổ hợp lạ đời. Này, cậu nghĩ thế nào? Giang Tế lạnh lùng buông một câu. Nói lắm thế, nhìn đi. Tô Tử Khôn vỗ vai anh ta. Người em rể hoàn hảo thế này, cuộc hôn nhân trời ban như thế, còn gì không hài lòng nữa. Ở Đế Kinh mà có dọi đèn đi tìm cũng chỉ được một người như vậy thôi. Giang Tế nghiêng đầu. Anh cũng biết quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Giang rồi đấy. Phó Kinh Nghiêu từ nhỏ đã lăn lộn thương trường, ngay cả anh cả của tôi cũng không địch nổi hắn. Tên này vừa nham hiểm lại vừa xảo quyệt, gian hùng lọc lõi. Tô Tử Khôn nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc. Tiểu tổ tông, ý kiến của anh về Phó Kinh Nghiêu lớn quá nhỉ, tôi lại cực kỳ khâm phục hắn đấy. Cha mẹ Phó Kinh Nghiêu mất sớm, ông bà nội thì tuổi già sức yếu, nhà họ Giang thì cứ rình mò hòng nuốt chửng, ấy vậy mà hắn vẫn phá được đường tiến thân. Trong kịch bản, hắn đúng là nam chính ngời ngời, đánh bại nhà họ Giang nham nhở, cưới một đại lão huyền học, bước L, N, D, N, S cao cuộc đời. Giang Tế khẽ hừ lạnh, nhà họ Tô và nhà họ Giang là một phe đấy. Đừng quên anh cũng là phe phản diện. Tô Tử Khôn nghiêm mặt, bấm ngón tay tính toán. Đại sư vừa sinh ra không lâu đã bị nhà họ Giang vứt bỏ. Giờ lại gả vào nhà họ Phó là kẻ thù đời đời. Nếu hai nhà đánh nhau, cô ấy chắc chắn sẽ giúp Phó Kinh Nghiêu. Một đòn là cho chúng ta tiêu đời. Với năng lực của đại sư, chúng ta chắc chắn đi đời. Hoàn toàn đi đời. Giờ nhất định phải ôm chặt đùi đại sư. Để tránh ngày sau gia tộc phá sản phải lang thang đầu đường xó chợ. Tô Tử Khôn đứng bật dậy. Đi thôi, xông lên nào. Giang Tế kéo anh ta lại. Yên nào, ngồi xuống, đừng quấy rầy cô ấy. Tô Tử Khôn lại ngồi xuống ghế, tự đánh vào mặt mình một cái. Đúng đúng, dục tốc bất đạt, phải từ từ quan sát cách đại sư và Phó Kinh Nghiêu đối xử với nhau. Xem ai mới là người nắm quyền. Anh ta giỏng tai lên nghe. Lúc này, Phó Kinh Nghiêu bước đến bên Lâm Khê, giơ một tay ra. Khê Khê, xong chưa? Lâm Khê tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay anh. Xong rồi, em vừa định gọi cho anh thì anh đến. Phó Kinh Nghiêu khẽ khép tay, mỉm cười, chúng ta tâm ý tương thông. Lâm Khê gật gật đầu. Công ty thế nào rồi? Phó Kinh Nghiêu dừng lại một lúc. Việc đã bàn giao xong. Một M, NSTA, N chiêu xử lý được. Chúng ta về nhà thôi. Được. Lâm Khê cầm túi xách nhỏ lên. Anh đưa tay ra đón lấy. Để anh, Khê Khê vất vả rồi. Em cần nghỉ ngơi. Ngón tay anh khẽ quấn quanh dây đeo màu trắng. Loay hoay không biết cầm thế nào cho đúng. Sợ làm hỏng đồ bên trong. Anh chưa từng đeo túi xách phụ nữ. Cố nhớ lại dáng vẻ Khê Khê đeo túi sáng nay. Chăm chú học từng động tác. Phó Kinh Nghiêu nét mặt nghiêm nghị. Nắm lấy dây đeo đưa lên vai. Đeo túi chéo qua bụng. Động tác thản nhiên mà tao nhã. Nhưng hình ảnh thì lại chẳng tao nhã chút nào. Anh mặc bộ âu phục may đo riêng. Trên lưng là chiếc túi xách nhỏ đáng yêu. Phong cách cực kỳ đối lập. Lâm Khê suýt phì cười thành tiếng. Mặt đỏ bừng. Quý Hành đang uống coca. Vô tình nhìn thấy cảnh đó. Phun một ngụm nước ngọt. Phì. Ha ha, ha ha, Phó Kinh Nghiêu thoáng liếc nhìn, chưa đến ngày nhập học, Quý Hành nhớ đến chuyện buồn, nụ cười tắt ngay lập tức, ngày kia khai giảng rồi, sinh viên không có bài tập về nhà, khai giảng rồi, cậu ta sẽ không thể bám theo anh cả suốt ngày nữa. Phú Quý chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà tiếm vị, đau lòng quá, vị trí tiểu đệ số 1 của cậu ta sắp mất rồi. Nhưng, dạo này thần toán đường đóng cửa, Phú Quý bận giảm cân, còn hẹn hò với nữ thần nữa, tiểu đệ số 1 vẫn là của cậu ta. Quý Hành lại vui vẻ trở lại, anh, em sẽ cố gắng học hành, noi theo anh, Phó Kinh Nghiêu đáp, dọn dẹp sạch sẽ vào, không thành vấn đề, Quý Hành lao vào phòng chứa đồ, cầm cây lau nhà lau tường, Phó Kinh Nghiêu im lặng một lát. Khê Khê, chúng ta về nhà, đợi đã, Lâm Khê cố nín cười, vừa cười vừa nhận xét, anh trông giống một bà mẹ chuột túi đeo con, đưa em cái túi lại đây, buồn cười quá, ha ha, Phó Kinh Nghiêu kéo cô vào lòng, tựa cằm vào sau tai cô, anh không thấy, em muốn cười thì cứ cười đi, Lâm Khê tựa đầu vào N, G, Ư, C anh, cười không ngớt. Bên dưới, các ông các bà nở nụ cười tương tự, khóe miệng nhếch lên 60 độ, lặng lẽ làm khán giả hóng chuyện. Tô Tử Khôn lấy tay che mặt, cười đầy vẻ bỡn cợt. Ôi trời ơi, ngọt ngào quá, so với mấy phim thần tượng vớ vẩn của cậu còn cưng hơn nhiều. Học hỏi phó tổng kia, tuy anh không bắt chước được khuôn mặt đẹp bất chấp của anh ta. Nhưng có thể học cách nhìn đắm đuối. Đó gọi là ánh mắt của tổng tài bá đạo. 3 phần sủng nịch, 3 phần sâu tình, 4 phần hờ hững. Giang Tề im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi người đó. Quả thật rất xứng đôi. anh ta đã đóng rất nhiều phim dở, kinh nghiệm cũng đầy mình. Phó Kinh Nghiêu tuyệt đối không phải đang diễn. Khi nhìn người khác thì mặt lạnh lùng, vô tình, còn khi đối diện em gái thì lại dịu dàng. Băng giá quanh hắn tan chảy hết cả. Thậm chí, anh còn hạ mình chọc cô vui. Cách chương.